lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, đem các người quản chế đao cụ đều giao ra đây cho ta. Sư phụ, không cần trực tiếp đánh chết hắn, nếm thử bước ra hắn vũ khí. Chứ bát giới ở xương bụi ở giữa nói rằng, thử một chút a. Đường Lạc cũng không biết rõ Minh Vương Hades có hay không cái gì vũ khí. Dù sao trước đánh, đối phương đánh không lại, tự nhiên sẽ đem vũ khí cầm ra đến. Hades không có chết, bên kia Mông Điềm lớn tiếng gọi nói, nhắc nhở Đường Lạc, không cần phải nói, Đường Lạc cũng có thể đoán được. Hades chết qua được tại gọn gàng mà linh hoạt, vừa rồi kia hai bàn tay, chỉ là Đường Lạc thăm dò mà thôi, không có lý do dễ dàng như vậy liền đem Hades đánh chết. Cứ như vậy đánh chết, không quá không nổi Hades huyễn khốc ra sân. Bóng đêm bên trong, Hades quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Trường bào màu đen đã gỡ xuống, ăn mặc một thân hoa lệ ám sắc áo giáp, không có mang mũ giáp, màu đen tóc dài không gió mà bay, hai mắt mơ hồ tỏa ra lấy hồng quang. A, Đường Lạc mãnh liệt mà vỗ tay một cái. Nguyên lai các ngươi là thánh đấu sĩ a. Trông thấy Minh Vương hoa lệ áo giáp, còn có cái kia Ares áo giáp, Đường Lạc đột nhiên nhớ tới, bọn gia hỏa này bề ngoài đi được là thánh đấu sĩ phong cách. Không giống lôi thần như thế, là thần thoại phong cách. Xuất hiện Hades không chỉ là một người, có đủ 10 cái giống nhau như đúc hắn trôi nổi tại bầu trời đêm. Không phải là bóng mờ, mỗi cái đều chân thực tồn tại, không có quá nhiều mở miệng, tựa hồ bị Đường Lạc đập chết hắn cử động chọc giận. Hades đưa tay, 10 cây ngón trỏ trên tinh tia sáng lóe lên, 10 đạo cực kỳ nhỏ chùm sáng đánh úp về phía Đường Lạc. Đường Lạc thân thể di động, những kia chùm sáng quỹ tích lập tức cải biến, đuổi theo hắn mà đi. Trong chốc lát ở mảnh này bầu trời đêm bên trong xen lẫn thành lưới, lại không có thể truy lên Đường Lạc, ngược lại bị Đường Lạc lấn đến gần một cái, trong đó Hades trước người đấm ra một quyền, tất cả Hades đồng thời nâng lên tay trái, 4 ngón tay khép lại, lòng bàn tay nhắm ngay Đường Lạc, không gian chung quanh lập tức ngưng kết, hóa thành vô cùng vô tận trọng áp, tựa hồ đem toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở Đường Lạc trên thân. Từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến, vô khổng bất nhập, Đường Lạc nắm đấm đình chỉ rồi một cái chớp mắt, tiếp lấy tiếp tục oanh ra, một quyền đem trước mắt cái này Minh Vương lồng ngực xuyên thủng. Cái này Hades thân thể trực tiếp hóa thành xương đen biến mất. Những kia tinh trùm sáng cũng rơi vào Đường Lạc trên thân. Không hề tưởng tượng bên trong đâm thủng công kích, những này mảnh như dây câu đỏ tươi chùm sáng như là thực thể một dạng, quấn quanh trên Đường Lạc tay chân, thân thể, cái cổ, giống như là mạng nhện buộc chặt con mồi. Đáng tiếc con mồi này xác thực hung hãn một chút, không lọt vào mắt đỏ tươi mạng nhện, phóng tới dưới một cái Hades, một cước đem đá cho một đoàn xương bụi. Đường Lạc trên thân đỏ tươi mạng nhện cũng ít rồi một cây, quấn quanh ở tay phải trên dây đỏ bị Đường Lạc bắt lấy kéo một cái, kia một đầu Hades lập tức mất đi cân bằng, bị Đường Lạc xem như vũ khí quét ngang lấy nện hướng thừa xuống Hades, một đám Hades toàn bộ nổ tung thành xương đen, đỏ tươi mạng nhện cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là ở bọn chúng toàn bộ biến mất trong nháy mắt, Đường Lạc đột nhiên nhẹ nhàng a rồi một tiếng, hắn cảm giác với bản thân lực lượng chính tại điên cuồng trôi qua, ở lặng yên không một tiếng động giữa theo lấy những kia đỏ tươi chùm sáng biến mất chảy vào đến mảnh này minh giới bên trong. Cỡ nào khổng lồ sinh mệnh lực a, Hades âm thanh từ hư không bên trong truyền đến, mang theo vô tận trọng âm, ngươi có thể vì ta minh giới thứ nhất vong linh chiến tướng. Theo lấy hắn nói, chung quanh bầu trời đêm bên trong, nồng đậm màu đen sóng trào tuôn ra động, lượng lớn bóng người xuất hiện, số lượng dày đặc toàn bộ bầu trời. Những này bóng người, mỗi cái đều tỏa ra lấy cực kỳ khí tức khủng bố. Khí tức tử vong tràn ngập, thậm chí có không ít uy thế không thua Ares. Border đây đều là minh vương Hades ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong gặp phải địch nhân. Bại tướng dưới tay, bị Hades ném vào minh giới, xen vào thời khắc sinh tử, trở thành hắn vĩnh viễn khôi lỗi. Dưới mắt, Hades lại chằm chằm trên đường lạc, vừa rồi từ đó thân người trên đánh cắp lực lượng khổng lồ. Để hắn động tâm, một khi chuyển hóa vì mình tử vong chi lực, hắn minh giới, hắn người chết khôi lỗi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Người biết rõ cái này ra hỏa chân thân trốn ở cái gì địa phương sao? Đường Lạc nhìn hướng Mông Điềm hỏi nói. Mông Điềm đã rơi xuống trên đất, mang theo tượng binh mã cùng những kia khô lâu vong linh tác chiến. Những này nhìn qua giống như là pháo hôi khô lâu. Từng cái sức chiến đấu kinh người, bình quân 5 cái khô lâu liền có thể hủy đi một cái binh mã tượng. Số lượng lại viễn siêu tượng binh mã, chí ít cũng ở 10 lần trở lên làm minh giới xuất hiện thời điểm. Chỉ đảo trở nên mờ đi, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, thế nhưng bị tạm thời phong tỏa ngăn cản, viện quân bị chặt đứt con đường. Mông Điềm cần lấy dẫn đầu đám lính kia ngựa tượng tác chiến, mới có thể lấy ngăn trở chung quanh sóng chiều cuộn trào mãnh liệt khô lâu. Nghe được Đường Lạc tra hỏi, Mông Điềm nói rằng, không, nhưng chúng ta có hoài nghi. Hades cùng minh giới cùng tồn tại. Hắn chính là minh giới. Hades cùng Đại Tần Đế Quốc đánh qua không ít giao tế. Xem như thứ hai số địch nhân. Đại Tần Đế Quốc khẳng định đối với hắn từng có không ít nghiên cứu. Vừa bắt đầu hoài nghi kia vòng trăng máu là bản thể. Về sau bị chứng thực không phải là làm trăng máu bị Đại Tần Đế Quốc rồng gầm giống. Vũ khí, xé nát lúc, Hades không chết. Chỉ có thể cho rằng Hades chân thân ẩn tàng ở minh giới một góc nào đó bên trong. Có thể bất cứ lúc nào chuyển di. Dạng này nói. Kỳ thực Hades cơ bản đồng đẳng với toàn bộ minh giới. Dạng này à, Đường Lạc nói rằng, nói như vậy, cái này ra hỏa không có cái gì tiện tay binh khí rồi. Ây, ta chưa thấy qua, Mông Điềm một bên đem trước mắt khô lâu binh chặt thành hai nửa một bên nói rằng. Hades thực lực còn muốn vượt qua Mông Điềm, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy Hades dùng binh khí gì. Đã nhưng như thế, Đường Lạc lung lay đầu, đưa tay chộp một cái, huyền biến nơi tay, biến thành huyền biến chi kiếm bộ dáng, hướng lấy trước mắt vọt tới minh giới các chiến tướng vung lên. Màu đen ánh kiếm chợt lóe lên, trong tầm mắt chỗ minh giới chiến tướng toàn bộ cho bụi chôn vùi. Cái này cũng chưa tính, màu đen bầu trời bị trực tiếp xé ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra bình thường ban ngày. Ngay sau đó, kia lỗ to lớn bị màu máu lấp đầy, thác nước một dạng máu loãng từ miệng tử bên trong chảy ra, trút xuống tới mặt đất, hóa thành cho bụi. Minh giới chiến tướng không có bất kỳ cái gì một cái phục sinh. Ngươi làm rồi cái gì? Minh giới chấn động. Mơ hồ có thể hắc ám bên trong một cái như ẩn như hiện to lớn gương mặt, lộ ra phẫn nộ, đó là minh vương Hades khuôn mặt. Huyền biến chi kiếm trên bổ sung lấy đến từ nguyên phá diệt lực lượng đã thương tổn tới hắn căn cơ. Lỗ hổng còn tại không ngừng được mở rộng, tiến một bước xé rách, chung quanh đêm tối bắt đầu cởi ra, thu nạp, bao quát những kia minh giới chiến tướng. Lũ khô lâu đều ở biến mất, rất nhanh, cùng vừa rồi nhìn thấy một dạng nam tử, Hades xuất hiện ở giữa bầu trời. Khác biệt là, hắn lồng ngực trên thêm ra rồi một đầu dữ tợn vết xẻo. Phụ cận áo giáp vỡ tan lấy, nhưng vết thương không có máu tươi chảy ra, mà là chảy ra mờ mịt màu đen sương mù. ở vết thương phụ cận còn quấn, miễn cưỡng không có tiêu tán, tiếp ta một kiếm không chết. Ngươi không sai, Đường Lạc nhìn lấy Hades, thực tình tán dương, bây giờ huyền biến, một đòn phía dưới nhưng không có bao nhiêu người có thể tiếp được. Mặc dù Đường Lạc ứng chư bát giới yêu cầu chỉ là tùy tiện động cái tay, không phải thật sự muốn độ hóa Hades. Hades nhìn lấy Đường Lạc, tuấn khuôn mặt đẹp có chút vặn cong. Hắn đưa tay, sinh tử tịch diệt tử khí tràn ngập, tại trong tay hình thành một cái tối kiếm, minh vương chi kiếm, sau lưng áo giáp, mãnh liệt mà bắn ra ba đôi to lớn sắt thép chi rực. Chính là cái này, sư phụ, ta cảm giác đến rồi, vật này cùng chúng ta có duyên phận. Chư bát giới nắm chặt nắm đấm, được, Đường Lạc gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hades áo giáp chiến y, nếu không, đem khôi giáp của hắn cũng lột xuống a, nhìn qua cũng là tốt đồ vật. Hắn là một cái rất biết suy một ra ba người, bằng không mà nói, cũng sẽ không ở lần lượt chiến đấu bên trong tiến bộ rồi. Hades giơ tay lên bên trong minh vương chi kiếm, đâm về Đường Lạc. Sau lưng tràng cảnh đột nhiên biến ảo, biến thành vũ trụ trời sao, vô cùng vô tận ánh kiếm ngưng tụ thành ánh sao rơi xuống, tựa như đám sao băng một dạng. Đường Lạc ngược lại thu hồi huyền biến, bây giờ huyền biến phá hư lực sát thương quá lớn, ở loại này đoạt lại vũ khí chiến đấu bên trong không thích hợp. Đường Lạc vẫn là dùng hai tay thành tựu mục đích, ngàn tay không thể phòng, khắp trời trưởng ảnh tản xuống ánh kiếm sao băng, Đường Lạc thẳng hướng Hades. Hades trên cùng một đôi sắt thép chi rực nhẹ nhàng khẽ động, hơn xa vừa rồi khủng bố trọng áp lại lần nữa che phủ Đường Lạc. Không chỉ như thế, phải trên sắt thép lông vũ trên kích xả ra lượng lớn chùm sáng, cùng bắt đầu cực nhỏ tia sáng khác biệt, lần này có thể xưng là tiêu thương. Đâm về Đường Lạc, muốn đem nó xuyên thủng, xé rách, trên thân mơ hồ có bóng mờ hiện lên, cơ hồ cùng bóng người trùng hợp. Đường Lạc thi triển đen vàng bất diệt thân, giống như là một cỗ mở chân rồi mã lực, căn bản không dừng được xe tăng. Phóng tới Hades, vô luận là trọng áp vẫn là đỏ tươi chùm sáng đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Vọt tới Hades trước mặt. Nói đến dài rằng giặc, kỳ thực cũng liền là trong một chớp mắt, Đường Lạc liền đã bước đến Hades, tiến vào đến hắn tiết tấu bên trong. Thân ảnh của hai người ở trên không các nơi lúc ẩn lúc hiện, lưu lại đủ loại tàn ảnh. Hades tử khí không ngừng tràn ngập, đỏ tươi chi quang lấp lóe, còn có đủ loại nó công kích xen lẫn, thủ đoạn chồng chất, lực lượng tàn ảnh không tiêu tan. Bầu trời bị hắn toàn bộ nhuộm thành đỏ thẫm màu sắc. Thế nhưng là, mặc ai nấy đều thấy được, Hades rõ ràng thuộc về hạ phong, bị Đường Lạc đánh cho liên tục bại lui. Không chỉ là hai người hành động quỹ tích, vẫn luôn là vị kia huyền trang vào. Hades lui, càng là bởi vì, bầu trời lúc thỉnh thoảng rơi xuống một khối tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một ít tổn thương áo giáp mảnh vỡ. Đó là Hades bị không ngừng xé rách chiến y. Ares cúi đầu nhìn rồi một chút chính mình ánh vàng rực rỡ áo giáp, yên lặng đem nó thu lại, đổi thành rồi một thân không có tốt như vậy dùng, nhưng ít ra điệu thấp chiến y, khó khăn trở lại tình trạng cũ, lấy bô đơ lại một lần đem chính mình chôn ở dưới mặt đất. Lôi thần nằm tại mặt đất trên, hai mắt vô thần nhìn lấy bầu trời. Người không biết còn tưởng rằng hắn chết, không hổ là đồng hương, thực lực chính là mạnh a. Mông Điểm giơ ngón tay cái lên, chúng ta là người một nhà, đúng không? Hồ, mênh mông lực lượng hóa thành gào thét gió lớn, hình thành vạn cong màu đen đường cong, đem trời không trung dị tượng toàn bộ thổi tan, bị chia cắt thành trên trăm phiến áo giáp mảnh vỡ rơi vào đỉnh núi trên. Chư bát giới bên thân, bao quát kia một cái màu đen, minh vương chi kiếm. Đâm vào mặt đất, kiếm đuôi còn tại run rẩy. Hades bị Đường Lạc bắt lấy mắt cá chân, tùy ý mà ngược sách tại trong tay, giống như là một đầu chó chết, khó mà động đậy, trên người vòng quanh màu đen tử khí che đậy thân thể. Mơ hồ có thể thấy được kia trương tuấn tú khuôn mặt trên tất cả đều là vết thương. Đem các người quản chế đao cụ đều giao ra đây cho ta. Đường Lạc nhìn hướng dưới chân đám người, nói rằng, đoạt lại địch nhân vũ khí là khuyên can cơ bản thao tác. Có giúp hòa bình, hợp tình hợp lý, không cách nào phản bác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ